Chương 17. Bà ta đánh giá Thư Sướng rồi gật đầu. Chào cô Thư, tình cờ thật, cùng ngồi dùng cơm đi. Thôi ạ, cháu và bạn sắp ăn xong rồi. Cơ mặt Thư Sướng cứng đờ, dưới ánh mắt soi mói của bao người, nụ cười của cô tỏ ra mất tự nhiên. Tiếp theo, Bùi Địch Văn lại giới thiệu mấy người khác với Thư Sướng. Ngoài Chí Linh Đồng, mấy người đó đều là trợ lý đặc biệt phụ trách các lĩnh vực khác nhau của anh. Không cần giới thiệu em. Lúc ánh mắt Bùi Địch Văn chuyển đến Bùi Lạc Lạc thì cô ta giơ tay tuyên bố. Em thích tự giới thiệu. Cô ta đứng dậy kéo tay Thư Sướng. Đi, đi gặp người bạn cùng đi chơi Valentine với chị. Lạc Lạc. Bùi Địch Văn cau mày. Bùi Lạc Lạc le lưỡi. Anh cả yên tâm, em không quấy rối đâu. Cô ta kéo Thư Sướng đi ra khỏi phòng riêng, Thư Sướng len lén thở phào. Thì ra là một cậu nhóc. Bùi Lạc Lạc nhìn quanh khắp nơi, thấy Diệp Thông đang nhìn về phía này, cô ta hừ một tiếng không tán thành. Em còn tưởng là thần thánh phương nào. Thư Sướng không biết cô ta thầm thì cái gì, cô mệt mỏi rút tay về. Tiểu thư Bùi, chúng ta đã biết nhau từ trước rồi, không cần giới thiệu thêm lần nữa. Bùi Lạc Lạc cong miệng, trong mắt đột nhiên ngập tràn u oán, cô ta nhìn Thư Sướng với vẻ trách móc. Thư Sướng, em không thích chị. Thư Sướng không hiểu ra sao. Chị nói sẽ gọi điện thoại cho em, ngày nào em cũng bật điện thoại đợi chị gọi, đợi chị mời em đi ăn cơm. Bây giờ em sắp về Hồng Kông rồi mà chị chưa gọi cho em lần nào. Em cũng không nói phải đi ăn ở nhà khách sạn, chị dẫn em đi ăn quán vỉa hè hoặc đến chợ đêm ăn đồ ăn vặt Tân Giang cũng được. Vì sao chị lại keo kiệt như vậy? Tôi... Thư Sướng chớp mắt nghẹn lời. Em đã đưa danh thiếp cho chị rồi, chị có số điện thoại của em, không được lấy cớ là chị bận, ăn cơm sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cả. Đó là vì chị không có thành ý. Dù sao trước kia anh cả em cũng đã từng là lãnh đạo của chị. Không ngờ người đi trà cũng nguội, chị đúng là bất nghĩa. Tôi không... Vậy là chị đồng ý mời em rồi, bao giờ, địa điểm ở đâu? Vẻ mặt đắc ý, Bùi Lạc Lạc cười tươi như một con mèo ăn vụng cá thành công. Thư Sướng thầm cắn lưỡi, giờ khóc giờ cười, có cảm giác như bị cưỡng ép. Cô muốn ăn cái gì? Cái này, cái này. Bùi Lạc Lạc gõ tay lên má như chơi đàn piano. Em phải suy nghĩ cho kỹ, chị cứ xác định thời gian đi và địa điểm để em chọn. Buổi tối ngày mai, tôi chỉ mời một mình cô. Biết rồi, không bắt chị phải tốn tiền đâu. Vậy 6 giờ chị đến khách sạn đón em. Cô ở khách sạn nào? Khách sạn này luôn. Thư Sướng cười khổ, không hiểu vị thiên kim tiểu thư này cứ phải ép mình mời khách làm gì. Xác định được thời gian xong, Bùi Lạc Lạc mới cho Thư Sướng đi về. Thư Sướng, người đẹp vừa rồi là ai đấy? Đúng là đẹp thật. Diệp Thông hỏi Thư Sướng, mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng Bùi Lạc Lạc. Thư Sướng lườm cậu ta. Tiên nữ giáng trần, cậu không có cửa đâu. Diệp Thông phản bác chính khí lẫm liệt. Chỉ cần có lòng thì hết thảy đều có thể xảy ra. Thư Sướng vừa ngồi xuống thì đồ tráng miệng cũng được đưa lên. Vì là đêm thất tịch nên nhà hàng tặng mỗi bàn 2 cốc kem. Cũng giống như đại bộ phận đàn ông khác, Diệp Thông không thích ăn đồ ngọt, cả 2 cốc kem đều đẩy sang cho Thư Sướng. Lúc này Thư Sướng cơ bản không thể nuốt được, cô cảm thấy sau lưng như có gai đâm. Nhưng lúc lén nhìn lại thì không phát hiện ra có ai đang nhìn mình. Lại đa nghi rồi. Thư Sướng thở dài. Ăn tráng miệng xong, Diệp Thông đi thanh toán. Cô nhân viên thu ngân cười tủm tỉm nói, đêm nay là đêm thất tịch nên tất cả chi phí được giảm 50%. Diệp Thông mừng như bắt được vàng, vốn đã căn răng chuẩn bị tinh thần cắt cổ rồi. Cậu ta vội hỏi nhân viên thu ngân xem đến bao giờ mới có chuyện tốt như vậy nữa, là Trung Thu hay là Quốc Khánh. Nụ cười trên mặt nhân viên thu ngân lạnh đi, cô ta lừa một cái. Anh muốn nhà hàng chúng tôi đóng cửa chắc? Diệp Thông vẫn tươi cười. Đương nhiên tôi không muốn như vậy, phá sản rồi thì tôi biết đến đâu ăn cơm Tây chính tông bây giờ. Thư Sướng kéo áo Diệp Thông, dùng khẩu hình nói. Đừng ba hoa nữa, đi thôi. Đêm thất tịch, nhà hàng chỉ mong có thể tăng giá gấp đôi, chứ làm gì có chuyện giảm 50%. Thư Sướng hít sâu, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng người cao cao của Bùi Địch Văn biến mất phía sau cửa. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, Diệp Thông đến bãi đỗ xe lấy xe, dặn Thư Sướng đứng ở bên ngoài chờ. Thư Sướng lấy điện thoại ra xem, phát hiện lúc 8 rưỡi, Ninh Chí có gọi một cuộc điện thoại, cô liền gọi lại. À, vốn định gọi em ra ngoài uống cốc cà phê, nhưng sau đó Tư Viễn gọi mấy người, nên bọn anh lại đến quán bar uống rượu. Ninh Chí lười nhác trả lời trong tiếng nhạc jazz do người da đen biểu diễn. Có lái xe không? Không, anh sẽ không ngồi quá lâu. Ngày mai anh phải đi cùng Tư Viễn về Bắc Kinh mở một hội nghị cổ đông đột xuất. 2 ngày sau sẽ về. Thư Thư, căn hộ liền kề ở khu Giang Tâm Các đó chuẩn bị hoàn thiện rồi. Anh đã cho công ty trang trí nội thất. Số điện thoại di động của em. Em có yêu cầu gì thì cứ nói với kiến trúc sư của người ta. Hoàn thiện hết khoảng 4 tháng, sau đó để khoảng nửa năm cho khô hẳn, đầu mùa hè sang năm có thể chuyển tới ở. Thư Sướng sửng sốt. Gấp như vậy à, thời gian giải phóng mặt bằng đã được xác định chưa, tiền nhà còn chưa trả mà. Tiền nhà anh đã bảo kế toán ứng từ tiền đền bù, nhà em rộng mấy trăm mét vuông, tiền đền bù rất nhiều. Trả tiền mua nhà, trang trí nội thất, mua đồ gia dụng và đồ điện xong cũng vẫn còn thừa không ít, sau này sẽ gửi vào tài khoản của em. Thư Sướng yên lặng một lát, nghe giọng Ninh Chí thì có vẻ dự án khu Thành Bắc đã nắm chắc thắng lợi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị công việc bước tiếp theo. Thư Thư. Ninh Chí không nghe được âm thanh, cho rằng điện thoại mất sóng nên gọi lại mấy tiếng. Em đây. Thư Sướng vội lên tiếng. Em đã úp mặt vào tường hối lỗi, chuyện của nhà em mà toàn để anh phải bận tâm. Em là chủ nhân mà lại không khác gì người ngoài cuộc. Thư Thư, sau này chúng ta là người một nhà. Thư Sướng cười cười ngượng ngùng, dặn dò thêm vài câu rồi mới dừng cuộc gọi. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện chiếc xe của Bùi Địch Văn đang đỗ trước mặt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô qua cửa kính. Anh xuống xe mở cửa bên kia ra. Lên xe đi. Anh đưa em về nhà. Em có xe. Thư Sướng nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Vừa rồi ở bãi đỗ xe, anh đã bảo Diệp Thông lái xe về trước. Anh bảo Lạc Lạc tìm em nói chuyện. Anh lừa cậu ta. Thế em không lừa anh à? Ánh mắt Bùi Địch Văn nhìn xuống bàn tay phải trống trơn của cô. Thư Sướng quay đầu đi không nói gì. Bùi Địch Văn nhíu mày, đột nhiên ôm lấy cô đẩy vào trong xe. Anh đóng sập cửa rồi phóng sang ngồi vào xe từ phía bên kia. Thư Sướng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ trôi vùn vụt về phía sau, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bùi Địch Văn, rốt cục anh muốn làm gì? Em biết mà. Em không muốn biết. Đau như vậy một lần đã là quá đủ rồi. Mắt Thư Sướng ươn ướt. Em chỉ muốn một cuộc sống bình tĩnh, không cần suy tính thiệt hơn. Anh không được áp đặt ý thức của anh đối với em. Về Hồng Kông đi, từ bỏ dự án mở rộng phía Bắc thành phố, em không muốn nhận bất cứ tình ý gì của anh nữa. Bùi Đức Văn cười khổ. Thư Sướng, đừng vội đoạn tuyệt được không? Cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Thư Sướng bèn không nói tiếp. Bùi Đức Văn nhìn thẳng về phía trước, khớp xương ngón tay nắm vô lăng hơi trắng ra. Nửa năm từ Tân Giang về Hồng Kông, anh vẫn giữ số điện thoại di động ở Tân Giang. Công việc ở tập đoàn rất bận rộn, anh thường phải làm việc đến nửa đêm. Đại bộ phận thời gian anh đều ngủ ở văn phòng, có lúc rạng sáng tỉnh lại, anh cứ ngỡ mình đang ở khế viên. Mở mắt ra, đã gọi Thư Sướng, nghe âm thanh của chúng mình vang vọng trong căn phòng, không biết thê lương đến mức nào. Lúc đó anh rất muốn gọi điện thoại cho em, lần lượt bấm từng số một, rồi lại lần lượt xóa đi. Anh biết tình hình của anh còn chưa hoàn toàn trở nên tốt đẹp. Anh cần nhẫn nại đến lúc anh có thể cho em một không gian hoàn toàn không có tủi thân. Lúc đó, anh sẽ lại xuất hiện trước mặt em. Năng lực thích ứng của em mạnh hơn anh. Toàn bỏ cuộc sống của em trở lại quỹ đạo bình thường. Em không muốn đi chệch đường bay nữa. Bùi Địch Văn cười cười u buồn. Xe chạy đến khu Thành Bắc rất nhanh, rẽ vào ngõ nhỏ. Anh dừng xe ở đầu ngõ. Thư Sướng cầm túi xách xoay người định bước đi. Anh giữ cô lại, không đợi cô kịp phản ứng, đã ôm chặt cô vào lòng. Thư Sướng, bất kể em có nhận lời anh lần nữa hay không, thì anh cũng sẽ không từ bỏ khu Thành Bắc. Anh sẽ giúp em giữ được ký ức đó. Nói xong, anh buông cô ra, im lặng nhìn cô. Em không cần ký ức gì cả. Giọng Từ Sướng quyết liệt, cô vung tay, cũng không biết tại sao viền mắt lại nóng lên. Bùi Địch Văn cười mơ hồ. Đã bao lâu em chưa đến thăm thần thần rồi? Hôm qua anh đến, mang hai lon nước ngọt cho anh ấy, ngồi với anh ấy một lát. Anh ấy nói đã rất lâu không thấy em, anh ấy nhớ em. 15 tháng 7 là lễ xá tội vong nhân, em không được quên mang quà đến cho anh ấy. Từ Sướng ngây ngốc há miệng, một cảm giác áy náy từ đáy lòng tràn lên. Lần trước đến thăm thư thần là dịp lễ thanh minh. Cô đang vướng víu trong đám khúc mắc của mình nên tính tình cáu bẳn, cô không muốn đến quấy nhiễu linh hồn an tĩnh của thần thần. Còn bố mẹ của cô bây giờ đã có linh trí nên rất ít khi nhắc tới thần thần. Chỉ thoáng chốc mà thần thần đã đi được hơn 1 năm rồi. Cô mím chặt môi, hơi xót xa gật đầu với Bùi Địch Văn rồi xoay người đi về nhà. Thư Sướng, thực ra anh muốn nói là cả khu thành Bắc và em, anh đều sẽ không từ bỏ dễ dàng. Bùi Địch Văn dõng dạc tuyên bố phía sau cô. Thư Sướng vẫn bước đi từng bước, không quay đầu lại. Để mời đại tiểu thư nhà họ Bùi đi ăn tối, Thư Sướng đã phải rất tốn nhiều tâm tư. Cô tìm mấy phóng viên mạng tổng hợp, hỏi thăm quán ăn nào ở thành phố Tân Giang có nhiều món ăn đặc sắc. Có một phóng viên đề cử một quán cơm nhà nông, nói thức ăn ở đó rất có hương vị dân dã, nhưng chế biến lại cực kỳ khéo léo, phong cách hoàn toàn khác các nhà hàng lớn. Có điều địa điểm hơi khó tìm, quán cơm nằm trong một ngõ nhỏ. Tư Sướng nghe tả đường đi mà chóng mặt, nên đành nhờ phóng viên đó vẽ cho một tấm bản đồ. 4 giờ, Bùi Lạc Lạc gọi điện thoại tới cô nhắc 6 giờ có hẹn. Thư Sướng bật cười, cảm thấy hơi sợ vị đại tiểu thư này. 5 rưỡi, cô thu thập đồ đạc ra khỏi tòa soạn báo. Xe vừa ra khỏi cổng, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng đã lâu không gặp đang đứng trên đường. Là Dương Phàm. Dương Phàm là người rất thích sạch sẽ, tóc không bao giờ rối một sợi, quần áo trước khi mặc bao giờ cũng phải là qua, ly quần bao giờ cũng thẳng tắp xuống đến tận gấu quần. Hôm nay không biết là bởi vì vội vã hay tại sao mà tóc anh rối như một cái tổ quạ trên đầu, đầu gối quần có một vết dầu to, áo sơ mi nhăn nhúm, hai vai buông rũ, mặt đầy bụi bặm. Thư Sướng sửng sốt đánh giá anh ta. Đàm Tiểu Khả đã hết thời gian nghỉ sinh con từ lâu, nhưng nói là thân thể quá yếu nên lại xin nghỉ thêm cho đủ nửa năm. Tại sao Dương Phàm lại ở đây? Vừa nhìn thấy chiếc Cherry của Thư Sướng, Dương Phàm đã giơ tay vẫy, mắt sáng lên. Thư Sướng không thể không dừng xe lại, cô không xuống xe mà thò đầu ra ngoài cửa sổ. Dương Phàm, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng. Sướng Sướng, anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em. Có việc gì à? Thư Sướng nhìn anh ta với vẻ xa cách. Cũng không có việc gì quan trọng. Chúng ta đã lâu không gặp, cùng đi ăn cơm. Tôi có hẹn với bạn rồi. Thư Sướng nói nhẹ nhàng. Dương Phàm thất vọng ở một tiếng, nụ cười nhanh chóng biến mất, ánh mắt trở nên buồn bã. Anh không về giúp vợ anh chăm sóc em bé à? Dương Phàm đưa tay gạt tóc. Thư Sướng nhìn thấy móng tay anh đã rất dài, móng tay nào cũng có một lớp bạc đen xì. Không muốn về, về nhà phiền chết đi được. Con khóc, mẹ anh và Tiểu Khả cãi nhau, giọng của người giúp việc cũng điếc tai không kém. Mẹ vợ lại còn chỉ huy từ xa, hình như ở nhà anh không có chỗ nào dung thân cả. Trong lòng buồn bực không chịu nổi, chỉ muốn tìm một người tâm sự. Sướng Sướng, nhớ lại chúng ta trước kia... Sướng Sướng cười lạnh lùng ngắt lời anh ta, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Tôi không nhớ nổi trước kia như thế nào, để sau đi, tôi đang vội, phải đi trước. Ngay cả tạm biệt cũng không chịu nói, cô ngồi xuống đạp ga, chiếc Cherry lướt qua chỗ Dương Phàm như bay. Anh còn chưa nói xong mà. Âm thanh cô độc của Dương Phàm chìm trong tiếng ồn ào của phố xá hoàng hôn. Anh ta còn có mặt mũi nhắc tôi trước kia. Thư Sướng cũng thấy xấu hổ thay cho anh ta. Diễm ngộ, có thai ngoài dự kiến, một cuộc sống hôn nhân hỗn loạn, tất cả đều là sự lựa chọn của anh ta. Có gan làm thì phải có gan gánh vác hậu quả, có gì để mà oán hận. Lúc này, con chạy tới tìm cô ôn lại chuyện xưa, muốn tìm được chút an ủi từ chỗ cô sao? Đúng là quá mức buồn cười. Lúc này Thư Sướng mới cảm nhận thật rõ, có lúc chia tay chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Mặc dù lúc đầu hơi đau, nhưng sau một thời gian ngoái nhìn lại, sẽ không khỏi thầm than may mắn. May mà lúc đầu mình không lấy người đàn ông đó. Như cô với Dương Phàm, nếu không phải bởi vì bệnh của thần thần, thì vĩnh viễn cô cũng không nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Một bộ mặt không hề đẹp trai tuấn tú, mà cũng chỉ là một người đàn ông thông thường, ích kỷ, hẹp hòi và hơi hèn hạ. Bùi Lạc Lạc đúng là một vị khách chu đáo, cô ta đã đứng đợi ở trước cửa khách sạn Hoa Hưng từ sớm. Nhìn thấy xe của Tư Sướng, cô ta hưng phấn vẫy tay, như thể sợ Tư Sướng không dừng xe lại. Tư Sướng cười cười mở cửa xe, để cô ta lên xe. Bùi Lạc Lạc cong môi. Tư Sướng, hôm nay chị xử sự không tồi, hình như em hơi thích chị rồi đấy. Cô đừng thích tôi quá thì hơn. Cô không chịu được, quay đầu xe đi đến con ngõ nhỏ rất sâu theo tấm bản đồ đồng nghiệp đã vẽ. Thư Sướng, tại sao ngay cả một cái vòng tay hay dây chuyền chị cũng không có? Anh cả em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Từ trước Tết, anh ấy đã bảo em thiết kế cho chị nguyên bộ trang sức, anh ấy không đưa cho chị à? Bùi Lạc Lạc ngọ nguậy liên tục trên ghế không chịu ngồi yên, đến lúc quay sang nhìn thấy cổ và cổ tay của Thư Sướng đều trống trơn nên liền lập tức thắc mắc. Tôi và anh ta chỉ là quan hệ lãnh đạo và thuộc hạ, không phải bạn để có thể tặng quà. Thư Sướng nói nhẹ nhàng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Con ngõ này đúng là hẹp, lái xe không dễ chút nào. Bùi Lạc Lạc nhìn cô với vẻ mờ ám. Như thế này gọi là rụt rè hay là cãi cố? Chị lừa ai chứ? Chị biết lần này mẹ em và mẹ cả đến Tân Giang làm gì không? Em nói cho chị nghe nhé, trong nhà họ Bùi, phụ nữ có thể tiêu tiền thoải mái, có thể học cắm hoa, thiết kế châu báu, nhưng không cho phép hỏi đến chuyện làm ăn. Đừng tưởng được gọi là phu nhân thì có gì oai, phu nhân cũng không có cơ hội tham dự các nghi thức như cắt băng khánh thành. Anh cả gọi hai người từ Côn Minh đến, chính là để chính thức giới thiệu chị với họ, sau đó nếu thuận lợi thì mẹ cả sẽ cùng ăn cơm với bố mẹ chị. Cái gì? Thư Sướng mất tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây trong ngõ, lá cây rơi xuống như mưa. Xúc động rồi đúng không? Hê hê. Bùi Lạc Lạc rất đắc ý. Còn nói chị với anh cả chỉ là lãnh đạo và thuộc hạ. Hai người không chỉ từng sống chung mà còn từng có em bé. Chỉ có điều... Ôi, có lần anh cả uống say rồi đột nhiên khóc nức nở, nói anh ấy mơ thấy đứa con đó. Em bé giang hai tay gọi anh ấy là bố, anh ấy muốn ôm con nhưng lại không làm sao ôm được. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cả rơi lệ. Thư Sướng, chị... Mặt Thư Sướng đột nhiên trắng như tờ giấy, môi và tay đều không ngừng run rẩy. Cô cố gắng lộ ra nụ cười. Tiểu thư Bùi, cô có biết lái xe không? Bùi Lạc Lạc biết lái xe nhưng lại xem không hiểu tấm bản đồ Thư Sướng đặt bên cạnh tay. Lúc này toàn thân Tư Sướng không còn một chút sức lực, nói chuyện cũng không xong, cô ta đành phải mò mẫm lái xe tiếp. Thấy phía trước có một quán cơm, cô ta quyết định ăn cơm tại đây luôn. Cơm thảo dược vừa ngon vừa bổ, ăn ở quán này là tốt rồi. Bùi Lạc Lạc ăn ủi Tư Sướng không hề cảm thấy cắn rứt gì sau khi ném ra một quả bom tấn như vậy. Tư Sướng muốn cười cũng không thể cười nổi, tính mạng nhỏ bé và vội vã đó vẫn là một cái gai trong lòng cô, chỉ cần chạm vào lại thấy đau âm ỉ. Cô cho rằng mình đã che giấu tất cả thật sâu, đã thu vén gọn gàng rồi đặt vào trong một góc không có ai chạm đến. Lúc này, tất cả những đau, nỗi đau dồn nén trào ra như rời sông lấp bể. Cô cắn răng, áp chế một tiếng than thở đang muốn bật ra đến mức hai mắt cay xé. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn không trung dần dần mờ tối. Cô cho rằng làm cho trận rung động tâm tình này qua đi. Bùi Lạc Lạc sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn nói tiếng phổ thông rất khá. Cô ta xem thực đơn, không hỏi ý kiến Tư Sướng mà tự gọi một loạt các món canh thảo dược. Lý do đưa ra là mùa thu phải tập bộ thật tốt thì mới có sức mà qua được mùa đông. Người phục vụ mang một ấm trà gừng lên cho hai người uống trong lúc chờ đồ ăn. Tư Sướng uống trà, mắt nhìn Bùi Lạc Lạc, không biết nên trò chuyện về vấn đề gì. Nghĩ hồi lâu mới tìm được một câu mở đầu. Dường như tình cảm giữa cô và anh cả cô rất tốt. Bùi Lạc Lạc cười ngây thơ. Đương nhiên, em là con gái, không có khả năng đe dọa đến bất kỳ ai. Thư Sướng ngơ ngác trước câu trả lời của cô ta. Bùi Lạc Lạc nhìn cô, mỉm cười hiểu ý. Gia đình bình thường không có gia sản gì, bất kể con trai hay con gái đều phải ra ngoài xã hội kiếm sống, nên có thể nói nam nữ bình đẳng một cách chính khí lẫm liệt. Nhưng những người như trong gia đình em thì làm sao có thể nói như vậy? Ngay cả con trưởng với con thứ, con vợ cả với con vợ hai cũng có khác biệt cực lớn. Như em thì cùng lắm cũng chỉ có một khoản của hồi môn kha khá, còn gia sản lại không có bất cứ quan hệ gì với em. Cho nên mới nói mặc dù là con vợ hai nhưng lại là con gái, nên em có thể sống thảnh thơi trong nhà họ Bùi. Mẹ cả cũng coi em như con đẻ. Ngược lại, mẹ em thì suốt ngày lải nhải. Ôi, mẹ em không hiểu tình hình, không biết địa vị của mình bây giờ khó xử như thế nào. May mà có ông nội em can thiệp. Chứ chút tình nghĩa bố em dành cho bà ấy thì đã hết sạch từ 10 năm trước rồi. Cuộc sống của phú hào cũng như quan trường, như chiến trường, người thức thời mới là tuấn kiệt. Tư Sướng không biết nói gì cho phải, cô cũng không hiểu nổi mô hình gia đình phức tạp đó. Phản ứng đầu tiên của cô giống như đang nghe kể chuyện. Nhưng nhìn vẻ bất đắc dĩ trong đôi mắt lấp lánh của Bùi Lạc Lạc, cô chỉ có thể nói, bất kể là nhà giàu hay nhà nghèo, thì nhà nào cũng có nỗi niềm khó nói như nhau. Lúc này nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, một đĩa móng giò thật to, cô vội vàng nói. Món móng giò này rất thơm, không ngửi thấy mùi thuốc gì cả. Bùi Lạc Lạc nhìn. Em gọi đấy. Người phục vụ nghe thấy cũng cười, giúp hai người dùng dao tách móng giò ra, rồi lại đưa lên mấy món nữa, rồi mới cung kính mời hai người ăn. Thực ra anh trai em cũng cực kỳ ưu tú, không kém anh cả là mấy. Chỉ tiếc anh ấy là con vợ hai. Bùi Lạc Lạc cầm đũa, đột nhiên nói một câu như vậy. Anh trai trong miệng Bùi Lạc Lạc chắc là Bùi Địch Thanh, người anh cùng cha cùng mẹ của cô ta. Thư Sướng nhớ trong tư liệu của Triệu Khải có nói, anh ta là một kiến trúc sư thiên tài, tuy nhiên trời xanh đố kỵ anh tài cho nên chết sớm. Bùi Lạc Lạc mím chặt môi, nước mắt từ từ trào ra. Cô ta bối rối lấy khăn giấy trong túi xách để sau lưng. Anh ấy đã đi được gần 4 năm rồi. Em rất nhớ anh ấy, nhưng lại không được nhắc tới. Có lúc em rất muốn cầm một con dao chém chết con mục túng dích đó, sau đó ăn hết thịt, còn xương thì chôn ở vườn hoa sau nhà. Tư Sướng bị giọng nói giận dữ tủ hận của Bùi Lạc Lạc làm cho kinh hãi. Có thể đổi một cách khác hay không? Cô cố gắng trêu đùa cho vui vẻ. Bùi Lạc Lạc trợn tròn mắt. Như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Chị biết không, hai anh của em đều bị con mụ đó làm hại rất thảm. Thư Sướng bối rối một tiếng, cảm thấy khó có thể thừa nhận sự tín nhiệm bất ngờ này của Bùi Lạc Lạc. Cánh cổng thần bí của nhà họ Bùi từ từ mở ra trước mắt cô. Cô dần thấy rõ đồ đạc trong nhà. Cô không tò mò, cũng không thấy vinh hạnh, mà lại có cảm giác sợ hãi âm thầm. Bùi Lạc Lạc tiết lộ càng nhiều việc nhà thì cô càng cảm thấy hỗn loạn. Tiểu thư Bùi, thức ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi. Em không đói. Bùi Lạc Lạc đã mở miệng ra là không muốn ngậm lại nữa, cô ta uống một ngụm trà gừng. Không được gọi là tiểu thư Bùi, gọi em là Lạc Lạc là được rồi. Thư Sướng cười hậm hực. Nhất định anh cả em không nói những chuyện này với chị có đúng không? Thư Sướng hạ thấp tầm mắt. Thư Sướng, chị không hiểu đàn ông, trước mặt người phụ nữ mình yêu, bọn họ sẽ không lật áo mình lên để người đó nhìn thấy những vết sẹo trước đây của mình. Anh cả em là một người đàn ông hà khắc đến mức gần như hoàn mỹ, kể cả bị chị hiểu lầm thì anh ấy cũng có thể cắn răng nuốt xuống bụng, nói gì đến một vết sẹo không thể nào mở miệng nói ra như vậy. Dường như đã chìm đắm trong chuyện cũ, Bùi Lạc Lạc nhắm mắt lại yên lặng một hồi lâu. Vậy thì không cần nói, dù sao cũng đã là quá khứ. Nếu em không nói, thì con đê chắn nước trong lòng chị sẽ không sụp đổ. Vậy thì đến bao giờ anh cả em mới theo đuổi được chị? Và bao giờ nhà họ Bùi mới có thể sống như một gia đình bình thường? Bùi Lạc Lạc đột nhiên mở mắt ra. Thư Sướng kinh ngạc, bữa tối Bùi Lạc Lạc ép cô mời này quả nhiên là có mục đích. Chuyện này thực sự có thể nói là một phết nhơ. Ngay cả mấy tờ tuần san lá cải nhất của Hồng Kông cũng không biết. Có lúc em rất bội phục sự nhẫn nhịn và khoan dung của anh cả. Nếu không có anh ấy, thì chỉ sợ tập đoàn Hàng Vũ đã không gượng dậy được sau cơn bão táp tài chính năm ngoái rồi. Năm ngoái cổ phiếu của tập đoàn Hàng Vũ rơi xuống mức thấp nhất từ khi niêm yết. Lòng người hoảng sợ, ông nội đột nhiên phát bệnh tim. Bất chấp những rạn nứt trước đây, anh cả đã liên thủ với ngân hàng VinFast cùng Tông Dĩnh xuất hiện thường xuyên trước công chúng để đập tan tin đồn hai người không hợp nhau, khiến ngoại giới cho rằng sau lưng Hàng Vũ vẫn có một nguồn tài chính hùng hậu chống đỡ. Như vậy, cổ phiếu của Hàng Vũ lại tăng giá về mức ban đầu. Tống Dĩnh cho rằng anh cả em đã thay đổi thái độ nên tỏ ra cực kỳ đắc ý. Thật là buồn nôn. Thực ra đó chỉ là một vở kịch để đối phó với truyền thông thôi. Tư Sướng, anh cả em đã ly hôn cô ta từ 4 năm trước rồi. Tư Sướng cũng không biết nên thể hiện vẻ mặt như thế nào với Bùi Lạc Lạc. Cô lau hai tay đang để dưới bàn vào đầu gối. Hai tay đều đẫm mồ hôi, chân cũng run lên không khống chế được. Bùi Lạc Lạc giống như một nghệ nhân tẩu nói đang biểu diễn. Cô chỉ cần há miệng cười ngây ngô là được, cơ bản không cần làm như mình rất hứng thú. Không phải không khiếp sợ, nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ. Bùi Lạc Lạc rót đầy chén trà, đổi một tư thế thoải mái, dường như đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện dài. Tống Dĩnh là bạn học của anh trai em, hai người đã yêu nhau từ ngày còn học cấp 3. Nhưng người nhà hai bên đều không biết. Sau đó anh trai em ra nước ngoài học, Tống Dĩnh ở lại Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, anh trai em vào làm kiến trúc sư ở Hàng Vũ, Tống Dĩnh đến làm việc trong ngân hàng nhà cô ta. Khi đó anh cả em vẫn đang ở bên Pháp. Anh trai em là một kiến trúc sư thiên tài, hơn nữa năng lực quản lý cũng rất tốt. Anh cả em học hai bằng thạc sĩ kiến trúc và báo chí cùng một lúc. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại làm tổng biên tập ở một tòa soạn tạp chí bên Pháp. Có thời gian rảnh rỗi, lại đi tham quan kiến trúc cổ ở các nước. Bây giờ nghĩ lại mới biết, khi đó anh cả em rất hiểu anh trai em. Anh ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chính là muốn cho anh trai em một không gian rộng lớn, để ông nội em nhìn thấy khả năng của anh trai em. Có điều, anh ấy có làm tốt đến mấy, thì cũng vẫn là con vợ lẽ, lại cũng không phải con lớn nhất trong nhà. Sau khi đạt được một số thành tích trong công việc, anh trai em cầu hôn Tống Dĩnh. Tống VinFast nói, Tống Dĩnh có thể gả cho nhà họ Bùi, nhưng chỉ có thể lấy Bùi Địch Văn. Khi đó tập đoàn Hàng Vũ còn chưa được coi như vua địa ốc Hồng Kông, trong tay đang có mấy dự án lớn nhưng thiếu tài chính quay vòng. Ông nội em muốn tìm một ngân hàng có sức mạnh hùng hậu để làm đối tác lâu dài. Và ngân hàng VinFast chính là một trong số đó. Có lần ăn cơm, ông nội đã nói đến kế hoạch này với Tống VinFast. Tống VinFast không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Chỉ hỏi ông nội em, bao giờ anh cả em về Hồng Kông, đã tính gì đến chuyện cưới xin chưa? Đương nhiên ông nội em hiểu ý Tống VinFast, vì vậy ngay trong bữa cơm, hai người đã bàn xong chuyện hai nhà dùng cưới hỏi để liên hợp với nhau. Chuyện đó xảy ra từ trước khi anh trai em cầu hôn. Ông nội em lập tức gọi điện bắt anh cả em về Hồng Kông làm việc tại Hàng Vũ và phong làm giám đốc bộ phận công trình, chức vụ cao hơn anh trai em. Anh trai em là một người tâm khí cao ngạo, cảm thấy rất không phục vì anh cả không phải làm gì mà đã có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Hơn nữa, lại biết chuyện anh cả chuẩn bị đính hôn với Tống Dĩnh nên anh ấy giận dữ bỏ nhà ra đi. Anh cả em vẫn chưa hay biết gì, cho rằng vì thân thể ông nội không còn khỏe, về Hàng Vũ để giúp đỡ ông nội là trách nhiệm của mình. Anh ấy cùng ông nội đến nhà họ Tống ăn cơm cũng chỉ coi là quan hệ xã giao trong làm ăn. Trước đó, Tống Dĩnh chưa gặp anh cả em bao giờ, vừa gặp đã kinh ngạc vì không ngờ anh cả em lại đẹp trai như vậy, tâm hồn lập tức nghiêng ngả. Có thể Tống VinFast cũng đã làm không ít công tác chuẩn bị. Trong tiệc rượu, ông nội và Tống VinFast đã bóng gió đến hôn lễ không lâu sau đó. Lúc đó anh cả không lên tiếng. Sau khi trở về mới nói với ông nội rằng anh ấy không đồng ý. Ông nội là người rất gia trưởng, chỉ sinh được một người con trai là bố em, nhưng lại nuông chiều quá, nên bố em đã trở thành một công tử bột, không học hành, không nghề nghiệp. rút ra được một bài học từ trường hợp bố em, ông nội cực kỳ nghiêm khắc trong việc giáo dục anh cả. Hơn nữa, đã để cho anh ấy tự lập từ sớm. Lời của ông nội giống như thánh chỉ, không thể cãi lại đối với anh ấy. Sau đó, cả mẹ em cũng khuyên bảo anh ấy phải trở thành thông gia với nhà họ Tống thì Hằng Vũ mới có thể phát triển mạnh mẽ. Anh ấy là người nối nghiệp tương lai của Hằng Vũ. Nói đến đây, Bùi Lạc Lạc lại thở dài nặng nề. Thư Sướng không lên tiếng, thấy chén trà của cô đã cạn, liền rót thêm cho cô ta. Phú hào Hồng Kông không có mấy nhà cưới hỏi vì tình yêu, đa số đều lựa chọn hôn nhân thương mại vì lợi ích của gia tộc. Khi đó anh cả em cũng chưa yêu ai, Tống Dĩnh lại rất nhiệt tình với anh ấy, lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn dịu dàng. Anh ấy không thích, nhưng cũng không ghét. Vì Hằng Vũ, và anh ấy hy sinh tình cảm của mình, một người như anh ấy mà đã hứa hẹn thì sẽ giữ lời hứa suốt đời. Trước đó anh trai cô không đưa cô ta về nhà à? Thư Sướng không nhịn được hỏi Lạc Lạc một câu. Em đã nói, anh trai em là một người kiêu ngạo, thân phận con vợ lẽ đã khiến anh ấy phải chịu đựng rồi. Để có thể nở mày nở mặt, anh ấy một lòng một dạ muốn đạt được thành tựu, sau đó mới long trọng giới thiệu Tống Dĩnh với gia đình. Anh ấy không muốn để Tống Dĩnh phải tủi thân. Họ yêu nhau mấy năm, nhưng cả nhà em đều không biết. Không lâu sau đó, đám cưới giữa hai nhà Bùi Tống dung chuyển toàn Hồng Kông đã diễn ra. Sau đám cưới, anh trai em trở về, gầy hơn trước rất nhiều. Anh ấy tìm ông nội để đòi công bằng. Nếu không anh ấy sẽ coi như mình không phải người nhà gia đình này nữa, mà tự thân lập nghiệp. Ông nội em thương anh ấy, cũng muốn đền bù cho anh ấy, nên đã để anh cả khai thác thị trường châu Âu, còn anh ấy khai thác thị trường đại lục. Anh cả ra nước ngoài, anh ấy đến đại lục. 2 năm sau, cả hai người đều đạt được những thành tích khả quan. Anh ấy không còn u ám như trước, mà khóe miệng thường xuyên lộ ra nụ cười như đã lấy lại được tự tin. Em hỏi anh ấy, nhưng anh ấy chỉ cười bí hiểm. Mùa đông 4 năm trước, một đêm mưa sau hôm anh trai em từ đại lục về nghỉ Giáng sinh, đột nhiên quản gia nhận được điện thoại của cảnh sát. Nó có một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, người trên xe hình như là anh trai em và Tống Dĩnh. Ông nội em lập tức dặn cảnh sát phong tỏa toàn bộ tin tức, rồi cùng bố mẹ em chạy tới hiện trường. Xe của anh trai em đấu đầu với một chiếc xe tải chở hàng nặng, cả tay lái đâm vào người anh ấy. Trong xe máu me be bét, Tống Dĩnh ngồi ở ghế sau, đã hôn mê, trên trán có vết thương nhẹ. Đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tình hình cô ta không có trở ngại gì, hơn nữa đứa bé trong bụng cũng không sao. Vừa nghe nói đến đứa bé, cả ông nội và bố mẹ đều hoảng sợ. Bác sĩ nói đã được 4 tháng, có điều Tống Dĩnh hơi gầy, lại mặc áo khoác nên mới không dễ phát hiện. Ông nội không nói một lời, đi về nhà với sắc mặt xanh mét. Anh cả em đã đi 1 năm, cái thai được 4 tháng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nó là con ai. Người phát ngôn của Hằng Vũ thừa nhận anh trai em đã mất vì tai nạn, nhưng chuyện Tống Dĩnh bị thương thì chỉ có những người trong nhà em mới biết. Người cảnh sát phát hiện vụ tai nạn cũng được ông nội em cho một khoản tiền lớn để ông ta về nhà dưỡng lão. Hôm sau anh cả em về, Tống Dĩnh đã được đưa từ bệnh viện về nhà em. Cô ta ngậm miệng không nói gì cả. Mẹ em khóc lóc vật vã, bầu không khí trong nhà rất nặng nề. Đám người giúp việc trong nhà đều im thít không dám thở mạnh. Anh cả yên lặng một ngày một đêm. Lúc từ trong phòng đi ra, anh ấy nhìn mẹ em rồi nói: giữ đứa bé lại, dù sao cũng là giọt máu của nó. Tống Dĩnh đột nhiên hét lớn: đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không cần nó, sau này chúng ta sẽ có con của chính chúng ta. Anh cả em cười hỏi cô ta: chúng ta còn có sau này sao? Ông nội cũng lên tiếng bảo giữ đứa bé lại. Vợ chồng Tống Vinh Phát không đến nhìn Tống Dĩnh lấy một cái, có thể vì không còn thể diện gì. 5 tháng sau đứa bé được sinh ra, vừa tiểu năng lại vừa liệt chân bẩm sinh. Tống Dĩnh không thèm nhìn con mà bảo hầu gái đưa đến viện Phúc Lợi. Mẹ em không nỡ nên cầu xin cô ta giữ đứa bé lại. Sau khi đầy tháng, anh cả bảo quản gia khai sinh cho nó như con mình, sau đó ly hôn Tống Dĩnh. Tống Dĩnh trở về nhà họ Tống, nói với bên ngoài là về giúp bố quản lý công việc, đứa bé do mẹ em nuôi dưỡng. Ông nội dặn mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Anh cả em nói với ông nội rằng Anh ấy hơi mệt. Bây giờ thị trường đại lục và thị trường châu Âu đều phát triển rất vững chắc. Anh ấy muốn rời khỏi Hàng Vũ để làm một số việc mình thích. Ông nội em không ngăn cản, chỉ nói rằng ông cho anh ấy 3 năm. Anh ấy tới đây làm tổng biên tập Hoa Đông buổi chiều. Sự thật chứng minh anh ấy đã đến đúng nơi. Anh ấy đã gặp được chị. Tư Sướng nở một nụ cười ngắn ngủi, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cô hơi khó thở, phải mở to miệng mới thở nổi. Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, hai người đều không động đũa, chỉ có trà gừng đã gọi thêm hai ấm. Bùi Lạc Lạc nói quá nhiều nên liên tục uống nước, có lẽ sợ chưa đủ uy lực nên lại thêm vài câu. Thực ra lần này anh cả chịu về Hàng Vũ chủ yếu là vì chị. Anh ấy thuyết phục ngân hàng VinFast cho Hàng Vũ vay chính là muốn trúng thầu dự án mở rộng khu Bắc phía Tân Giang. Tống Dĩnh tới nghiên cứu thị trường rồi lập tức bác bỏ. Nhưng anh ấy vẫn kiên định, viết một bản báo cáo về tiềm năng và cơ hội rồi in ra đưa thẳng đến chỗ Tống VinFast. Vì vậy Tống VinFast mới đồng ý cho vay. Bây giờ anh ấy và Tống Dĩnh chỉ có tiếp xúc trong công việc chứ không hề có gì khác. Một tuần trước khi khai trương chi nhánh Tân Giang, anh cả em chính thức công bố sự thật anh ấy đã ly hôn với Tống Dĩnh. Thư Sướng, chị đừng quá để ý đến những chuyện vụn vặt, cũng đừng trách anh cả em. Anh ấy không phải là một người có thể làm mọi việc mình muốn. Mọi lời nói và hành động của anh ấy đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hàng Vũ. Có một số việc cần có cả một quá trình. Chị đừng từ bỏ anh ấy. Hãy tự đứng ở vị trí của anh ấy để nhìn nhận vấn đề. Chị sẽ hiểu anh ấy hơn. Chương 18. Thời gian không còn sớm, trả tiền đi ra, trên đường hai người đều không nói chuyện. Thư Sướng đưa Lạc Lạc về khách sạn. Sau khi chia tay, cô không về nhà mà vội lái xe đến kế viên. Cô không đi vào, chỉ dừng xe ở bên ngoài, mở cửa sổ xe để mặc gió thu thổi tới. Cô im lặng nhìn cửa sổ chằm chằm, nhắm mắt lại cô cũng có thể mô tả mọi thứ bên trong. Có điều, nghe nói bây giờ căn hộ này đang để không. Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh kế viên, mấy đám mây nhẹ trôi, ánh trăng lúc sáng lúc tối, trời có rất ít sao. Có rất nhiều đêm cô dựa vào trong lòng anh, cũng nhìn mặt trăng trên trời như vậy. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập, anh cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, sau đó từ từ lướt xuống trán cô, cuối cùng áp lên môi cô nóng rực. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống vai hai người. Thư Sướng nhìn trời đêm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Tình đó, cảnh này đã mất từ lâu. Hôm qua cô nói với Bùi Địch Văn, đau như vậy, một đời chỉ có thể trải qua một lần. Đau như vậy là yêu một người xa xôi tận nơi chân trời với toàn bộ thể xác và tinh thần, nhìn thấy bóng dáng anh nhưng lại không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại nhất định không thể gần nhau. Bất kể là lời của Ninh Chí hay là tư liệu Triệu Khải cung cấp, thậm chí cả những gì chính mắt nhìn thấy tại Hồng Kông, dù đau như xé lòng nhưng trong đầu cô vẫn có một âm thanh thì thầm. Bùi Địch Văn không phải là người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ trong lòng. Cô hy vọng một cách ngu ngốc rằng ý nghĩ của cô là đúng. Một người đàn ông một dạ hai lòng nhất định không thể dịu dàng chăm sóc, không thể hiểu ý người khác như vậy. Không chỉ một lần cô muốn quay lại, đi tới bên cạnh anh, nhào vào lòng anh. Những lúc gặp khó khăn, không tìm được sự giúp đỡ nào, cô lại rất nhớ sự ấm áp của anh. Nhưng quá nhiều chuyện đã đánh vỡ cô, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác bao phủ cô. Trái tim cô từ từ nguội lạnh, đến tận lúc đóng một lớp băng dày. Thể diện của đàn ông quan trọng như vậy sao? Người yêu nhau nên cùng hưởng vui vẻ, cũng nên cùng đội gió mưa. Cô không phải búp bê pha lê sống trong tháp ngà voi. Những chuyện cô trải qua không oanh liệt như anh, nhưng cũng đủ để nói vài ba ngày mới hết. Khi cô quyết định tiếp nhận tình yêu của anh, cô đã mở rộng lòng mình một cách tự nhiên, khát vọng được anh an ủi, khát vọng được anh lắng nghe, khát vọng được anh giúp đỡ. Anh lại chôn chuyện quá khứ thật sâu dưới đáy lòng, thà rằng bị cô hiểu lầm, bị cô xa lánh. Anh làm như vậy không chỉ khiến cô đau lòng và tuyệt vọng mà còn làm mất đứa con của bọn họ. Có phải anh cho rằng chắc chắn cô sẽ giữ vững trái tim mình cho anh? Hay là trong lòng anh cho rằng cô thích anh Cô sùng bái anh như một thần tượng hoàn mỹ, không cho phép bất cứ tì vết nào. Cầm tay nhau, sống bên nhau đến đảo bạc răng long, câu này mô tả một hình ảnh nương tựa vào nhau. Anh cho em sức mạnh, em cho anh ấm áp, không thể chỉ nhận được mà không cho đi. Vì sao anh lại thích cô? Anh muốn nhận được thứ gì từ cô? Một cái ôm lúc cô đơn. Anh là một lãnh đạo hoàn hảo, nhưng lại không phải một bạn trai tốt. Anh bày một lớp phòng hộ quanh người, không cho cô thấy rõ anh. Bây giờ Bùi Lạc Lạc vén tấm màn che mặt thần bí của anh lên. Cô thấy rõ anh, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như sống sót sau đại nạn, như khổ tận cam lai. Không phải yêu hay không yêu, mà là cô không thể chấp nhận sự che giấu và dối trá vĩnh viễn tràn ngập trong quan hệ của họ. Anh sẽ không thay đổi, cho dù sau này họ sống với nhau, thì khi có vấn đề gì, anh vẫn cắn răng một mình chịu đựng. Rồi giữ cho cô một không gian để sống vô lo vô nghĩ. Những lúc cô thấy mình đang hạnh phúc, thì anh lại ngập trong đau khổ. Cô có thể vô lo vô nghĩ được không? Còn có gia thế của anh nữa, đó cũng là một thử thách. Bùi Lạc Lạc đã nói, con cái trong nhà họ Bùi đều sống rất khó khăn, cô có thể đảm nhiệm vai trò dâu trưởng trong một gia đình phú hào hay không? Từ Sướng lắc đầu quả quyết. Nếu có ngày cô dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh đến Hồng Kông, anh cũng sẽ không để cô phải tủi thân là một kẻ ăn bám, mà có thể sẽ cho cô một chức vụ trong tập đoàn Hàng Vũ, làm công tác từ thiện. Khi anh ra ngoài tiếp khách, cô sẽ là một thứ đồ trang sức bên người anh. Trọng trách trên vai anh khiến anh không thể ở bên cô cả ngày. Khi bận việc, có thể mấy tháng cũng không gặp nhau. Càng ngày tinh thần cô sẽ càng sa sút, tình yêu có đậm sâu đến mấy cũng sẽ từ từ hao mòn với thời gian. Cô là con nhà nghèo, quen với cuộc sống vất vả vì miếng cơm manh áo. Về nhà dựa vào trong lòng chồng than thở giá cả quá cao, thời tiết càng ngày càng xấu, con cái nghịch ngợm không chịu làm bài tập, ngoài trời nóng như đổ lửa. Cô thật sự sợ mình sẽ trở thành một người vợ khó tính khó nết. Một người vợ như vậy còn có thể nhận được tình yêu của anh hay không? Nếu còn thêm dối trá và che giấu, cô thật sự không biết mình sẽ biến thành một người như thế nào. Có lẽ rất lâu trước, cô đã dự cảm được sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn quả quyết quay lưng. Cứ là một người phụ nữ chiếm một góc trong trái tim anh, để sau khi về già, anh nhớ rất lâu. Trước kia anh đã từng yêu một người phụ nữ. Người phụ nữ đó độc lập kiên cường, từng là cấp dưới, từng là học trò của anh. Nghĩ đến những vất vả của anh trong mấy năm đó, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy bỗng trở thành nhân vật chính trong một trò hề. Anh vẫn không ngã xuống, đúng là khốn khổ. Trong lòng cô lại cảm thấy thương xót anh ta vô cùng. Nhưng anh ta không cho cô nhìn thấy mặt đó của mình, vì vậy cô đành phải nhai vụn và nuốt hết tất cả những lưu luyến đó vào bụng. Một đám mây trôi tới che khuất mặt trăng, khuôn mặt Thư Sướng chìm vào trong bóng tối. Cô đưa tay lau nước mắt. Rất lâu sau, cô mới quay đầu xe về nhà. Trong bóng đêm, cô thì thào nói: Bùi Địch Văn, em yêu anh, nhưng em phải dần quên anh đi. Rừng phong vẫn đỏ. Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hưng, một cơn gió đêm mang theo hơi nước của cơn mưa từ ngoài cửa sổ thổi vào. Mấy tờ giấy trên bàn kêu loạt xoạt. Bùi Địch Văn xoa huyệt tái dương, ngẩng đầu lên. Mưa rồi. Mưa thu không một tiếng động, mang theo vẻ điều hiu lạnh lẽo. Anh không khỏi rùng mình một cái, đứng dậy ra đóng cửa sổ. Bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn gia đình đã an nhàn nghỉ ngơi, nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ. Cửa sổ phòng sách quay về hướng Bắc, Bùi Định Văn chống tay lên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phương xa khe khẽ thở dài. Có người gõ cửa. Cửa không khóa, sau mấy tiếng gõ cửa liền mở ra. Chữ Ái Lâm bưng một bát trà sâm đi vào. Ngửi thấy mùi nhân sâm, Bùi Định Văn cau mày. Mẹ, mùa thu uống trà sâm sẽ sinh hỏa khí trong người. Con làm việc vất vả như vậy, sao có thể không ăn nhân sâm để bồi bổ nguyên khí được? Còn quá nhã nhặn, phải có khoảng khí mới có thể trấn áp được người khác. Chữ Ái Lâm đặt bát trà lên bàn, kéo ghế đến ngồi đối diện với Bùi Địch Văn. Con chuyển về khế viên đi. Khách sạn có tốt đến mấy cũng chỉ là khách sạn. Buổi tối muốn nấu một bát canh cho con cũng phải gọi phục vụ buồng phòng. Bùi Đình Văn cười cười, uống một ngụm trà sâm không trả lời. Sau khi rời khỏi Hoa Đông buổi chiều, anh vẫn trả tiền thuê căn hộ ở Khế Viên. Công ty Hằng Vũ có mấy tòa văn phòng ở Tân Giang, mua mấy căn hộ trong một tiểu khu cách công ty không xa để làm nhà tập thể cho nhân viên, vì có một số người từ Hồng Kông tới đây làm việc. Thời gian này, anh vẫn ở khách sạn, anh sẽ chuyển về Khế Viên, nhưng anh không muốn chuyển về đó một mình. Chữ Ái Lâm nhìn con trai, chần chừ một lát rồi vẫn hỏi. Địch Văn, cô gái đó, các mặt đều không tồi, có điều tính cách hơi cứng rắn, ánh mắt nhìn người khác cũng giữ khoảng cách, còn có nên suy nghĩ... Bùi Địch Văn lập tức ngẩng mặt ngắt lời bà. Mẹ, con sẽ cân nhắc thận trọng, mẹ không cần lo lắng. Thấy bàn tay Bùi Địch Văn bưng bát trà trở nên trắng bệch, chữ Ái Lâm không nói nữa. Đứa con trai này của bà sau khi sinh ra đã được đưa đến Pháp học, tiếp nhận giáo dục lễ nghi của nước ngoài, nên khi lớn vẫn không có gì khiến bà phải bận tâm. Vì anh, địa vị nữ chủ nhân nhỏ Bùi của bà vẫn sừng sững không đổ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bà vẫn tự hào vì anh. Không ngờ một đứa con ưu tú như vậy lại vấp ngã nặng nề trong hôn nhân. Chuyện này cũng có lỗi của bà. Bà sợ anh không nghe lời khiến Bùi Thiên Lỗi tức giận, quyền thừa kế bị ảnh hưởng nên đã ra sức khuyên nhủ anh, cuối cùng làm cho anh thỏa hiệp. Vừa nghĩ đến việc này, chữ Ái Lâm lại hối hận không thôi. Bùi Đình Văn đến Tân Giang làm việc 3 năm, chỉ cần về Hồng Kông là bà lại tìm mọi cách để giới thiệu thục nữ danh môn cho anh. Anh từ chối hết thảy. Vợ chồng bà và kể cả Bùi Thiên Lỗi cũng chỉ có thể để yên, không còn hoa tay múa chân đối với việc hôn nhân của anh nữa. Hôn sự của Bùi Địch Văn là một góc chết trong nhà họ Bùi, không ai dám động chạm đến. Đến tận cuối năm ngoái, Bùi Thiên Lỗi bị ốm nằm viện. Hôm xuất viện, anh nghiêm túc nói anh phải công bố thông tin anh đã ly hôn với Tống Dĩnh ra bên ngoài, bởi vì anh muốn chính thức cưới một phụ nữ đại lục tên là Thư Sướng. Bùi Thiên Lỗi ngồi bên bàn ăn không lên tiếng, sau khi ăn xong mới gọi anh vào phòng sách. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu. Lúc đi ra, Bùi Đình Văn nói với bà. Ông nội bảo anh trì hoãn 2 tháng, giá cổ phiếu Hằng Vũ đang lên cao, không nên có gió thổi cỏ lay gì. Nhìn nét dịu dàng hiếm thấy trên mặt con trai, bà không hỏi gia thế hay tướng mạo của cô gái đó. Khó khăn lắm mới thấy con trai động lòng, bà thật sự sợ anh sống độc thân cả đời. Lúc bà ở Côn Minh, Bùi Đình Văn gọi điện thoại yêu cầu bà đến Tân Giang gặp Thư Sướng. Bà không nói 2 lời, lập tức mua vé bay tới đây. Vậy bao giờ mẹ đến gặp bố mẹ nó? Bùi Đình Văn cười khổ. Có lẽ phải đến lúc khác, cô ấy hơi hiểu lầm con, bọn con đang căng thẳng lắm. Nó còn dám làm cao cơ à? Chú Ái Lâm trừng mắt không dám tin. Bùi Đình Văn nhắm mắt tự giễu. Mẹ cho rằng con trai mẹ cao giá lắm à? Chữ Ái Lâm sững người. Có một số việc con làm không tốt, cô ấy tức giận là đúng. Nhưng bất kể thế nào, con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Mẹ, Tân Giang bắt đầu lạnh rồi, mẹ hay viêm khí quản. Về Hồng Kông sớm một chút đi, dì với Hân Nhi cũng không nên ở đây nữa. Địch Văn, con không được chiều nó quá, có thể vào nhà họ Bùi là nó đã phải tu nhân tích đức mấy đời rồi. Vào nhà họ Bùi là tốt lắm mà. Bùi Định Văn hỏi ngược lại mẹ. Chữ Ái Lâm đột nhiên không nói nữa. Mẹ, mấy năm nay trong lòng mẹ có thật sự hạnh phúc không? Mẹ hạnh phúc chứ, mẹ có con. Bây giờ ông nội con không khỏe, con là người nắm quyền hành thực sự của Hằng Vũ. Mẹ không thể nào suy tính thiệt hơn như trước nữa. Để mặc cho bố con ở bên ngoài làm càn, mẹ không nghĩ nhiều làm gì. Sau này bọn họ làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt mẹ. Chữ Ái Lâm nói một cách kiêu ngạo. Mẹ, hạnh phúc của phụ nữ có thể do bố mẹ cho, cũng có thể do con cái cho, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng mình đến già. Mấy năm nay mẹ vất vả quá. Bùi Địch Văn đứng dậy ôm vai chữ Ái Lâm. Từ khi anh nhớ được chuyện, dường như nhà Bùi luôn phải trả nợ phong lưu cho bố anh. Ngũ Doanh Doanh là người rất mưu kế, bà ta chạy tới quỷ nói với Bùi Tiên Lỗi, đứa con trong bụng bà ta là một đứa con trai. Bùi Tiên Lỗi đành bắt bố Bùi Địch Văn lấy bà ta. Nhưng bố anh ta không hề tỉnh ngộ. Năm ngoái một nguyên nhân khiến cổ phiếu giảm giá thảm hại là ông ta lén bán tháo cổ phần trong tay để lấy tiền mua trang sức và mua nhà cho một người phụ nữ. Vì thế những người có chủ tâm mới giành được cơ hội. May mà Bùi Thiên Lỗi phát hiện sớm, nhưng cũng vì vậy mà tức giận ngã bệnh. Mẹ, nếu con để cô ấy cảm nhận được tình yêu, nếu con không chiều cô ấy, thì con thực sự sợ cô ấy không có dũng khí lấy con. Bùi Địch Văn cười nói với chữ ái lâm. Nếu nó nghe thấy những lời này của con, thì sẽ vừa cười vừa khóc đồng ý ngay. Đứng trên góc độ của một người phụ nữ, chữ ái lâm cảm nhận rất hâm mộ. Cô ấy không dễ lừa như vậy đâu. Vẻ mặt Bùi Địch Văn rất dịu dàng. Nhưng con là Bùi Địch Văn mà, chuyện con muốn làm nhất định sẽ thành công. Chữ ái lâm tràn đầy tự tin nhìn con trai nói như vậy. Bùi Địch Văn cười, hy vọng là như thế. Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, Bùi Địch Văn đưa mẹ về phòng. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy Bùi Lạc Lạc ea hát trên hành lang. Hai người quay lại nhìn, cô ta đi trên đất, mặc áo ngủ, tai nghe nhét trong tai, vừa đi vừa hát không coi ai ra gì. Không còn ra thể thống gì nữa. Chữ ái lâm tức giận trợn mắt. Bùi Đình Văn vỗ vai mẹ, bảo bà về phòng ngủ. Anh đi tới trước mặt Bùi Lạc Lạc, kéo tai nghe ra khỏi tai cô ta. Bùi Lạc Lạc tươi cười nhìn anh. Anh cả, anh cũng chưa ngủ à? Nửa đêm em hát như sói kêu thế này thì ai mà ngủ được? Bùi Địch Văn nháy mắt mấy cái trêu chọc. Bùi Lạc Lạc cong miệng. Không biết tại sao buổi tối Hân Nhi vẫn kêu khóc ầm ĩ, làm em không ngủ được. Mẹ em thì cứ lầu bầu mãi, em không chịu được nên đi ra ngoài. Hân Nhi nhớ nhà rồi, ngày mai anh đặt vé máy bay cho mọi người về Hồng Kông. Em còn chưa chơi đủ mà, phải về sớm như vậy à? Em đưa mẹ với dì về Hồng Kông rồi quay lại ngay. Cũng được. Bùi Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Bùi Địch Văn với vẻ mặt bí hiểm. Anh cả, hôm qua thư sướng mời em ăn cơm. Đấy là em ép cô ấy. Bùi Địch Văn chống một tay lên cửa sổ, tay kia day chán. Bùi Lạc Lạc cười hê hê. Đúng là biết em không ai bằng anh. Đúng thế, anh không phải thương, em không làm gì chị ấy cả. Có điều sau khi ăn bữa cơm này, em nghĩ hành trình kiếm vợ của anh sẽ bớt gập ghềnh hơn nhiều. Anh cả, anh phải cảm ơn em thế nào? Bùi Địch Văn lập tức biến sắc mặt. Em nói hết với cô ấy rồi ạ? À? Bùi Lạc Lạc gật đầu. Anh nhắm mắt lại, đấm mạnh lên bệ cửa sổ, khóe miệng nhếch lên đắng chát. Anh, em làm sai ạ? À? Bùi Lạc Lạc kinh ngạc hỏi. Bùi Đình Văn mở mắt ra, vuốt vuốt tóc cô ta. Không, em đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, anh xoay người đi về phòng mình. Bùi Lạc Lạc phía sau chớp mắt khó hiểu. Cửa phòng đóng lại, Bùi Đình Văn lấy điện thoại di động bấm số thư sướng. Thuê bao không liên lạc được. Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh đã quan sát một người đủ 3 năm, chẳng lẽ anh lại không hiểu tính tình người đó? Chỉ sợ không phải bớt gập ghềnh mà trên con đường này lại có thêm vô số chướng ngại vật rồi. Anh chỉ chần chừ một chút, chuyện đã rơi vào cục diện bế tắc. Anh đang cố gắng hòa tan thì Lạc Lạc đến, cô ấy còn cho anh cơ hội không? Ngày 10 tháng 9, hội nghị phóng viên thường lệ quý 3, mọi người trình bày định hướng viết bài quý tiếp theo. Thư sướng chỉ ngồi ở phòng làm việc vài phút rồi cầm tư liệu đến phòng hội nghị. Bây giờ cô đã là phóng viên lâu năm, chỗ ngồi được sắp xếp ở hàng đầu. Diệp Thông và một đám phóng viên thực tập ngồi ở hàng sau cùng. Cô nhìn lướt qua, Diệp Thông làm mặt xấu với cô. Thư sướng gượng cười trả lời, trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Diệp Thông chớp chớp mắt không hiểu tại sao. Mấy ngày nay Thư sướng rất lạ, mặc dù cô không phải một người lắm mồm nhưng cũng hay nói chuyện. Mấy hôm nay cô chỉ yên lặng và yên lặng. Cậu ta cho rằng đó là vì một trạng thái đặc thù hàng tháng của phụ nữ, nhưng trước đây lúc nào cô cũng rất bình thường. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, Diệp Thông suy ngẫm xem mình có làm gì không tốt để tiểu sư phụ tức giận hay không. Hôm nay trong phòng hội nghị có rất đông người, cả Đàm Tiểu Khả cũng đến. Cô ta không nhếch nhác như Dương Phàm mà ăn mặc chải chuốt rất gọn gàng, ít nhất bề ngoài là như vậy. Nhưng khóe mắt và khóe miệng cô ta vẫn bất giác lộ ra vẻ mệt mỏi. Làm mẹ vẫn rất vất vả. Phóng viên chủ chốt của phòng thời sự phát biểu đầu tiên, thư sướng cúi đầu đọc tư liệu. Một cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở Nam Kinh hôm kia bị phát hiện là dùng nhân bánh trung thu từ năm ngoái đã mốc để làm bánh trung thu năm nay và bán với giá rất cao. Trước đó, một công ty sữa ở thành phố Nha Trang sản xuất sữa bột trẻ em có chất độc. Đây là một công ty cổ phần rất nổi tiếng trong nước. Thực ra năm nào cũng có vô số việc như thế này, nhưng hình như đều không lớn bằng năm nay. Thư sướng muốn viết một loạt bài về các vụ án liên quan đến chất lượng thực phẩm. Cô đã thu thập rất nhiều tư liệu và trường hợp, cũng đã phỏng vấn chuyên gia và cơ quan liên quan. Chỉ chờ tổng biên tập xét duyệt thông qua là cô sẽ bắt đầu đặt bút viết. Nhắc tới tổng biên tập, thư sướng nhíu mày, ngẩng đầu lên. Tại sao hôm nay không thấy tổng biên tập? Thư sướng. Thôi Kiện ngồi bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ. Chúng ta lại có tổng biên tập mới rồi. À, thư sướng kinh ngạc. Còn chưa tới một năm mà, thăng chức rồi sao? Thôi Kiện nhún vai. Tháng trước ông ta vừa có một cặp con trai song sinh, tinh thần thoải mái hơn trước rất nhiều, nên rất hay cười. Lưu đày rồi, tiền thưởng 6 tháng đầu năm, cô có nhận được không? Tiền thưởng quý này, cô đã nhìn thấy chưa? Còn có các khoản phụ cấp cho phóng viên ra ngoài phỏng vấn bị giảm, bị miễn. Một tháng nhận về tới nay còn được mấy đồng. Cứ như vậy, mọi người phải tìm mọi cách đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Chuyển ra thì còn gì là danh hiệu hoa đông buổi chiều nữa. Giám đốc sợ quá, đề nghị tổng cục tin tức thay tổng biên tập. Ôi, nhớ trước kia Bùi Đình Văn làm tổng biên tập, những ngày đó đúng là hạnh phúc, đúng là một trời một vực. Có phải trong nhà thêm hai khẩu nên tiền nong túng thiếu không? Thư sướng cười đùa nhìn Thôi Kiện. Thôi Kiện cười ha ha. Đương nhiên, trước kia có một mình, một người ăn cơm cả nhà không đói. Bây giờ là gia đình bốn khẩu, đại gia đình cơ đấy. Kỳ thực cũng không chỉ là tiền thưởng và phụ cấp, mà cách quản lý của Bùi Đình Văn cũng khác vị tổng biên tập này, là mọi người sẽ tiếp nhận hơn. Thư sướng công vụ họa chỉ thở dài cùng Thôi Kiện. Sau khi tiếp xúc với Bùi Đình Văn, ai cũng không quên được những gì tốt đẹp của anh, cô cũng không thể may mắn thoát được. Có điều cô lắc đầu, ra lệnh cho chính mình tập trung tinh thần đọc tài liệu. Hội nghị kéo dài đến giờ ăn trưa mới kết thúc. Tư sướng không chen thang máy với mọi người mà đi cầu thang bộ. Mới bước được hai bậc đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô quay đầu lại, Diệp Thông cười toe toét. Tư sướng, dạo này chị có phiền muội gì à? Em có thể làm tri kỷ cho chị mượn một bờ vai để dựa vào. Diệp Thông đuổi theo vỗ vai mình. Cậu mà đòi là chị kỹ. Thư sướng mỉm cười. Đừng dọa người, chị rất ổn, không sao cả. Diệp Thông nghiêng đầu. Rất ổn. Nhưng chị không biết, gần đây chị trở nên rất nặng nề, làm em sợ đến mức không dám thở mạnh trước mặt chị. Làm gì có. Thư sướng dừng chân xoa mặt. Khoa trương như vậy à? Diệp Thông gật đầu nghiêm túc. Ít nhất có 3 ngày, chị không nói chuyện với em rồi. Trong nhà có chuyện à? Không có. Tổng giám đốc Ninh bắt nạt chị à? Anh ấy ở Bắc Kinh, làm sao mà bắt nạt chị được? Ở Bắc Kinh? Tối qua lúc em uống rượu với bạn ở đêm Paris, đã gặp anh ấy mà. Anh ấy còn mời em uống rượu nữa. Để em nhớ lại xem. Anh ấy đến cùng một nam một nữ, khí chất đều cao quý, nói tiếng phổ thông hơi uốn lưỡi, nghe giọng giống người Quảng Đông. Thư sướng yên lặng cười cười, tiếp tục đi xuống dưới. Sao thế? Diệp Thông đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa gây ra một đại họa. Không có gì, tôi phải tranh thủ thời gian đi ăn cơm, sau đó còn phải đến sân bay đón Thắng Nam và An Dương. Nếu đến muộn, Thắng Nam sẽ giết tôi mất. Diệp Thông im lặng, lén đánh giá Thư Sướng, thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, cậu ta mới yên tâm. Lúc ăn cơm, Thư Sướng nhận được điện thoại của Thắng Nam nói Vũ Hán đang mưa to, máy bay có thể đến muộn, bảo Thư Sướng không cần đến sân bay vội. Trước khi lên máy bay, cô sẽ gửi tin nhắn cho Thư Sướng sau. Thư Sướng không cần vội nữa, cô chậm rãi ăn xong về phòng làm việc. 5 giờ chiều, Thắng Nam gửi tin nhắn thông báo vừa lên máy bay. Từ Vũ Hán đến Tân Giang, bay mất 1 tiếng rưỡi. Thư Sướng suy nghĩ, có lẽ nên về nhà ăn tối trước. Nếu không, đón hai người xong lại đưa đến nông trường, thì sợ phải rất muộn mới có thể về nhà. Thư Sướng xách túi máy tính xuống xe, phát hiện trong sân nhà mình đứng đầy người như đang có đại hội. Người đứng ở chính giữa là Vũ Phân. Mẹ, có chuyện gì thế? Cô chen vào đám người, lo lắng nhìn vào trong nhà. Bác sĩ dặn Thư Tố Khang không được suy nghĩ nhiều, phải thanh thản bình tĩnh. Cô sợ đám đông này quấy rầy bố mình. Nhìn thấy con gái, giọng Vũ Phân rất vui vẻ. Hôm nay Ủy ban Nhà đất gọi các gia đình đến để động viên di rời. Mẹ cũng đi à? Mẹ và bố con đến viện khám lại nên bọn họ không gặp được. Nhưng cuộc họp vừa kết thúc, mọi người đã đến nhà mình. Mẹ nói với họ, nếu công ty Chí Viễn trúng thầu thì mọi người không chỉ có nhà rộng để ở mà tiền hoàn thiện cũng có người trả. Nhưng nếu tập đoàn Hàng Vũ kia trúng thầu thì chúng ta sống chết không được chuyển đi. Đó là công ty của người Hồng Kông, đến Tân Giang chúng ta để kiếm tiền. Nghe nói bọn họ ở Bắc Kinh, Thanh Đảo đều dựa vào chính quyền để ra điều kiện rất ngặt nghèo với các hộ di rời. Có vấn đề gì là gọi ngay đội thi hành án đến cưỡng chế di chuyển. Lần này bọn họ dùng lại bài cũ, lại dựa vào chính quyền, nhưng chúng ta không sợ. Nếu vẫn không được thì chúng ta cũng dọa tự thiêu tập thể, xem ai sợ ai. Mẹ! Thư Sướng cả kinh, lông măng toàn thân dựng đứng. Mẹ nghe những điều này từ đâu đấy? Cô cảm thấy Vu Phân như bị tà giáo nào đó tẩy não rồi. Vu Phân khẽ nháy mắt với cô. Chúng ta đã ở Thành Bắc hơn nửa đời rồi, có rất nhiều ngôi nhà do tổ tiên để lại, không thể nói phá là phá được. Mọi người nghe cho rõ, không được tự ý ký hợp đồng, mọi người phải hành động cùng nhau. Mọi người lên tiếng đồng ý, rồi dần dần tản đi. Thư Sướng trợn mắt nhìn Vu Phân như nhìn một người lạ. Mẹ kích động quần chúng như vậy là phạm pháp đấy. Vu Phân vào nhà cầm chén trà ra. Không trộm không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, phạm pháp cái gì? Công dân đều có quyền phát ngôn. Bà nhìn ra ngoài cổng, phát hiện mọi người đều đi xa, liền kéo Thư Sướng vào nhà. Đồ ngốc, đây không phải mẹ đang ủng hộ công việc của Ninh Chí sao? Chúng ta là người một nhà. Thư Sướng sốt ruột, cảm thấy tình thế hơi nghiêm trọng. Tại sao chúng ta và anh ta lại là người một nhà? Vu Phân trấn an cô. Con với nó sắp cưới rồi mà. Thư Sướng cắn môi vô lực, cô phất tay chạy lên tầng, không còn hứng thú cơm nước gì nữa. Mở cửa ra, cô đặt túi máy tính xuống ghế, cúi xuống lấy chiếc hộp gấm trong ngăn kéo tủ đầu giường ra cho vào túi xách. Lúc Ninh Chí đưa nhẫn cho cô, đã bảo cô suy nghĩ cho kỹ, cô chưa hề nhận lời anh ta. Bây giờ Vu Phân coi công ty Chí Viễn như công ty nhà mình, không khác gì tàu hỏa nhập ma. Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Ninh Chí tử tế. Cô gọi điện thoại cho Ninh Chí với vẻ mặt ngưng trọng. Ninh Chí nghe máy rất nhanh, âm lượng hạ xuống rất thấp. Thư Thư, anh đang họp, lát nữa về nhà em. Nghe tiếng tút tút vang lên, Thư Sướng buồn bã nhắm mắt. Cô lấy áo khoác trong tủ ra, sau mấy trận mưa thu, nhiệt độ trong ngày bắt đầu chênh lệch rất cao. Cô đi xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy trong phòng thần thần sáng đèn. Cô đẩy cửa ra xem, Thư Tố Khang ngồi trong phòng. Bên cạnh đặt một cái thùng các tông, đang từ từ nhặt các loại đồ chơi của thần thần trên bàn cho vào thùng. Bố, bố đang làm gì thế? Thư Tố Khang hiền từ cười với con gái. Sắp di rời rồi mà, chúng ta phải làm tốt vai trò đi đầu. Đến lúc đó mới chuẩn bị thì không kịp, bây giờ phải thu xếp trước. Hai mắt cay cay, Thư Sướng ngồi xuống trước mặt Thư Tố Khang. Rồi cô nắm tay ông. Bố nỡ lòng nào rời khỏi nơi này sao? Cái gọi là nhà chính là nơi có người nhà của mình. Chỉ cần nhìn thấy mẹ con và con thì ở đâu cũng không quan tâm. Sướng sướng, hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Bố, tại sao bố lại cho rằng chuyển khỏi chỗ này thì con sẽ hạnh phúc? Thư Tố Khang xoa đầu Thư Sướng. Chẳng lẽ con không muốn công ty Chí Viễn trúng thầu sao? Ninh Chí nói nếu trúng thầu thì mấy năm không cần nhận thêm công trình. Bố nghĩ như vậy nó sẽ có nhiều thời gian ở bên con. Sướng sướng, dạo này con rất ít cười. Thư Sướng nghẹn lời, cảm thấy mình sống thật thất bại. Một tình cảm chân thành, vì sao còn phải có trao đổi? Bố, con đến sân bay đón tháng năm, bố đừng mệt quá. Cô đứng dậy vội vã đi ra ngoài. Nếu đi chậm một chút, cô sợ nước mắt cô sẽ tràn mi mà ra. Trên đường đi, Thư Sương lái xe rất nhanh. Lúc tới sân bay, chuyến bay của Thắng Nam vẫn còn chưa tới. Cô không thể đỗ xe trên đường được nên lái xe đến bãi đỗ xe. Rút chìa khóa, mở cửa xe, một chiếc xe khác dừng lại cách đó một đoạn. Cô còn chưa nhìn lên, đã nghe thấy một tiếng reo vui mừng. Thư Sướng, không ngờ chị lại đi tiễn bọn em. Anh cả, đây là điều bất ngờ anh dành cho em có đúng không? Đầu Thư Sướng ong ong trống rỗng, chân vừa chạm đất, cả người cô đã bị một đôi tay ôm chặt lấy. Thế giới đúng là nhỏ đến mức đáng thương. Xem ra loài người nên chuyển đến hệ ngân hà mênh mông thì mới có khả năng không còn cơ hội gặp lại người mình không muốn gặp. Thư Sướng cười tự giễu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tinh quái và vui mừng của Bùi Địch Văn. Chữ Ái Lâm cũng hơi bất ngờ, Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi lạnh lùng đánh giá cô, rồi thu ánh mắt lại. Hai người hầu đang bận hành lý, chỉ có Bùi Lạc Lạc là hưng phấn nhất, cô ta bám lên người cô như một con gấu túi. Sao không cùng ăn tối? Chữ Ái Lâm hỏi nhẹ nhàng. Khóe miệng Thư Sướng co giật, không tiện nói, thực ra mình đến đón người, chứ không phải là đưa bọn họ về. Cô thật sự sợ là Bùi Lạc Lạc không vui, đành phải miễn cưỡng trả lời. Tòa soạn có chút việc. Địch Văn, thế con đưa Thư Sướng đến phòng ăn một chút đi, đừng để đói quá không tốt cho dạ dày. Không, không cần, cháu không đói. Mẹ, đưa mọi người lên máy bay, rồi con đưa Sướng Sướng đi ăn sau. Mí mắt Thư Sướng run run, cánh tay nổi da gà. Wow, anh ấy gọi chị là Sướng Sướng, xưng hô thân mật quá. Bùi Lạc Lạc thì thầm với Thư Sướng, Thư Sướng cười như đang khóc. Cả đám người xách túi lớn túi nhỏ đi đến đại sảnh của sân bay. Thư Sướng, lẽ ra em với mọi người đã đi từ hôm kia, nhưng mẹ cả bị viêm khí quản nên hôm nay mới đi. Em còn đang buồn vì không gặp được chị, không ngờ chị lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bao giờ chị đến Hồng Kông? Bùi Lạc Lạc khoác tay Thư Sướng. Thư Sướng đau đầu. Tôi dạo này có nhiệm vụ cần phỏng vấn. Cô nhẹ nhàng trả lời Lạc Lạc. Không phải ngày mùng 1 tháng 10 đại lục được nghỉ dài hạn sao? Chữ Ái Lâm tiếp lời. Tranh thủ mấy ngày đến Hồng Kông chơi. Thư Sướng cười gượng không dám nói tiếp, khóe mắt liếc thấy Bùi Địch Văn nhìn mình dịu dàng. Cô lườm anh, nụ cười bên khóe miệng Bùi Địch Văn càng rõ hơn. Mấy người đi vào đại sảnh sân bay, hai người hầu đi gửi hành lý. Điện thoại của Thư Sướng đổ chuông, là Thắng Nam gọi. Sướng Sướng, tớ xuống máy bay rồi, lấy hành lý xong sẽ đợi bạn ở bên ngoài sân bay. Như bắt được cộng dương cứu mạng, Thư Sướng quay sang định chào tạm biệt. Thư Sướng, cháu đến xem giúp cô một chút, xem trên mặt cô dính cái gì. Đột nhiên chữ Ái Lâm nói. Thư Sướng kinh ngạc, hơi ngỡ ngàng bước tới. Cách đó không xa, một bóng sáng cao ráo xuất hiện trong tầm mắt cô. Có phải dính son không? Chữ Ái Lâm bước tới mấy bước. Thư Sướng quay lại nhìn một chút, rồi nhặt một sợi tóc. Là tóc ạ. À? Thảo nào ngơ ngứa. Chữ Ái Lâm cười, ánh mắt vui vẻ. Đi cùng cô đến cửa kiểm tra an ninh, sau đó về cùng Địch Văn, trên đường lái xe cẩn thận. Thư Sướng gần như bị bắt buộc khoác cánh tay chữ Ái Lâm đi đến cửa an ninh. Bùi Địch Văn lạnh nhạt gật đầu với bóng người đang đứng sừng sững. Bùi Lạc Lạc đón Bùi Hân Nhi trong tay Ngũ Doanh Doanh, than một tiếng. Mẹ còn phải học mẹ cả nhiều. Mẹ cả không cần làm gì cũng có thể đè bẹp kiêu ngạo của đối phương. Nhìn về thân mật của mẹ cả với Thư Sướng, chắc Tống Dĩnh đang hận cực kỳ. Để anh cả hồi tâm chuyển ý, Tống Dĩnh đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng mẹ cả. Nhưng mẹ cả vẫn keo kiệt, không cho cô ta lấy một nụ cười. Mà Thư Sướng mới gặp mẹ cả mấy lần mà đã được bà thương như vậy. Nhìn về mặt giận dữ và ngẩn ngơ của Tống Dĩnh, Bùi Lạc Lạc nhịn cười đến đau bụng. Bùi Hân Nhi nằm sấp trên vai Bùi Lạc Lạc, nhìn thấy Tống Dĩnh, cô bé cười chảy dãi. Tống Dĩnh xấu hổ tức giận nắm chặt nắm đấm. Tại sao hôm nay lại đến sân bay đưa Tống Tư Viễn làm gì? Nếu không đến thì đã không phải nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Sân bay Tân Giang không rộng, chỉ có mấy chuyến bay nội địa. Chữ Ái Lâm đi chuyến bay đến Thượng Hải, rất đông khách, hành khách xếp hàng một hàng dài trước cửa an ninh. Bùi Đình Văn vẫn đi bên cạnh bọn họ. Khi thì nói vài câu với chữ Ái Lâm, khi thì dặn dò người hầu vài câu. Anh cũng xoa đầu Bùi Hân Nhi, nói chuyện với Ngũ Xanh Doanh, nhìn Bùi Lạc Lạc làm nũng với vẻ mặt dung túng. Thư Sướng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, Bùi Đình Văn quả thật là một người lãnh đạo kiệt xuất. Ngay cả xử lý quan hệ gia đình phức tạp như vậy, anh cũng có thể quan tâm đến tất cả mọi người một cách thản nhiên. Cô nhớ một bài báo trên số báo hôm qua, bài báo viết thái độ của một người đàn ông đối với mẹ có thể phản ánh mức độ tôn trọng, chăm sóc chung thủy của anh ta đối với phụ nữ. Bây giờ anh đối với mẹ anh như vậy, ngày sau đối với bà xã tự nhiên sẽ không kém nửa phân. Làm vợ anh là chuyện rất hạnh phúc. Cô lén lút đánh giá bên mặt anh, đường nét mềm mại, tươi sáng và hấp dẫn vô số ánh mắt ngoài cửa an ninh. Có điều, người đàn ông đó và cô có duyên mà không có phận.